Tiểu kiều của quyền thần. Chương 87, Hầu gia vạn phúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dịch lười biếng ngồi trên ghế bành. Đối mặt Thường thị lấy lòng. Hắn nhấc lên mí mắt. Ánh mắt lương bạc, như đang nhìn hai người chết không đáng kể. Thường thị sợ hãi, đành phải càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Hầu gia, chuyện hôm nay, cũng không thể trách chúng ta. Chúng ta chủ yếu vì thêm sức lực để cầm quan thành được sạch sẽ. Không buông tha bất kỳ kẻ nào ăn hối lộ làm trái pháp luật. Bây giờ đã xác nhận Nam Phủ đúng là trong sạch. Chúng ta cũng triệt để yên tâm. Tiêu Dịch giống như cười mà không cười. Thân là lương dân, tất nhiên có thể tố giác người khác. Nhưng Nam Phủ là nhà của bản hầu. Ngươi vu hãm Nam Phủ, chính là vu hãm bản hầu. Vu hãm bản hầu, chính là vu hãm mệnh quan triều đình. Vu hãm mệnh quan triều đình, tội dáng bị trảm, tội đáng bị trảm. Thường thị cùng Trương Viễn Vọng bị dọa đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Dịch một tay chi di, truyền lệnh bản hầu. Thường thị cùng Trương Viễn Vọng vu hãm mệnh quan triều đình, vốn tội không thể tha, nể tình lần đầu vi phạm, cánh chức đô úy của Trương Đại Xương, hồi phủ quản thúc vợ con, nếu tái phạm, nhất định không tha. Trương Đại Xương chính là phụ thân của Trương Viễn Vọng, đô úy tứ phẩm của Cầm Quan Thành. Đánh chết Thường thị cũng không nghĩ đến, chính mình nháo trò, vậy mà lại hại phu quân mất đi chức quan. Chờ trở lại trong phủ, khẳng định phu quân muốn đánh gãy chân nàng. Nàng búi tóc rối tung ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng hối hận đến cực hạn. Trương Viễn Vọng đồng dạng hoảng sợ. Sớm biết Tiêu Dịch sẽ được phong làm Tĩnh Tây Hầu, đánh chết hắn cũng không dám đến Nam Phủ nháo chuyện. Bây giờ thì hay rồi. Chức quan của cha mất đi, Trương gia bọn hắn triệt để trở thành trò cười cho cả Thục quận. Hai mẹ con trong tiếng chế nhạo của dân chúng, khóc chạy về Trương gia. Nam Bảo Y thanh tú động lòng người đứng ở dưới mái hiên, đưa mắt nhìn hai người chật vật bỏ chạy, nhịn không được nhếch miệng cười yếu ớt. Tổng thể Thục quận, dẫn đầu bị loại chính là Trương gia. Sau đó, nên là một nhà Hạ Tình Tình. Tiêu Dịch đi đến bậc thang, lãnh đạm liếc nhìn nàng, còn đứng ở đây làm gì? Nam Bảo Y ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Nàng trùng sinh trở về, làm chuyện đại sự thứ nhất là ngăn Liễu thị vào của. Chuyện đại sự thứ hai là thông qua thịnh hội thưởng hoa tẩy đi thanh danh bao cỏ hoàn khố. Chuyện thứ ba là trợ giúp đại tỷ tỷ từ hôn, giúp nàng cùng biểu ca dắt mối hôn nhân. Tất cả đều hướng theo phương hướng tốt phát triển. Bây giờ quyền thần đại nhân trước thời gian đi vào quan trường, còn được sắc phong làm Tĩnh Tây Hầu nhị phẩm. Chỉ cần hắn nguyện ý bảo hộ Nam Phủ, phong mắt cả tòa Thục quận này, trừ Trình Thái Thú ra cùng Tiết Đô Đốc ra, lại không có gia tộc nào quyền thế có thể uy hiếp được tồn vong của Nam gia. Rõ ràng rất vui vẻ, thế nhưng là chẳng biết tại sao, tại thời khắc này nàng lại có chút muốn khóc. Tiêu Dịch không thích nàng khóc. Hắn trầm giọng, không cho phép khóc. Trên lông mi tiểu cô nương đọng chút nước mắt, cố gắng hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào, nhìn lại ngoan lại đáng yêu. Nàng nghĩ Thái Vạn Phương Phúc thân hành lễ. Hầu gia vạn phúc, kiều kiều cung chúc hầu gia quan đồ rộng mở, quyền khuynh thiên hạ, kiều nhuyễn non nớt chúc phúc. Đối với Tiêu Dịch mà nói, so với tất cả hạ lễ đều quý giá. Hắn trầm mặc, bất động thanh sắc dắt tay của nàng trở về phòng. Bàn tay hắn đã quen cầm đao kiếm, còn mang theo một tầng chai ly. Nam Bảo Y bị hắn nắm tay, trong nội tâm lại vô cùng an tâm. Chiêu đãi xong thái giám truyền chỉ, Nam Phủ rốt cục nhàn rỗi. Nam Bảo Y mỗi ngày ngồi trong thư phòng, làm công khóa Tiêu Dịch đã bố trí cho nàng. Chép phạt tứ thư ngũ kinh còn không chép xong, cũng không biết còn phải chép tới khi nào. Nàng cắn cán bút nhìn ra cửa sổ, muốn đi tìm Châu Châu đá cầu. Nàng xem chừng canh giờ này Tiêu Dịch vẫn đang ở quân doanh, thế là hứng thú bừng bừng vứt xuống cổ tịch, đi tìm Nam Bảo Châu đá cầu. Hai tỉ muội đi vào vườn hoa, đang lúc chơi cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tường rào truyền đến tiếng sột soạt. Các nàng nhìn lại, chỉ thấy Nam Quảng đang cố gắng bò lên đầu tường, vểnh cái mông lên, hướng xuống dưới vươn tay. Tiểu Mộng cố lên, theo cái thang này bò lên. Tin tưởng mình, ngươi có thể. Nam Bảo Châu ngạc nhiên. Kiều Kiều, kia không phải Tam Thúc. Hắn ở đây làm cái gì? Nam Bảo Y cũng không hiểu. Bởi vì Liễu Thị mang thai. Cha nàng 3 ngày 2 đầu không trong phủ. Thậm chí cả nàng cũng không thấy người. Thật vất vả mới nhìn thấy. Không nghĩ tới lại dưới tình huống này. Bên ngoài bờ rào truyền tê giọng nữ nũng nịu. Lão gia, cái thang này khó bò quá. Tiểu Mộng đừng sợ, ta sẽ kéo ngươi lên. Lão gia, ngài thật là thông minh. Nhờ ngài linh cơ khẽ động. Nhớ tới mang ta cùng Yên Nhi trèo tường vào phủ. Hai mẹ con chúng ta mới có thể có cơ hội vào ở, hắc hắc. Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu. Ngươi đang có mang, chỉ cần có thể vào ở. Ai còn dám đuổi ngươi ra ngoài sao? Vạn nhất đả thương hài tử trong bụng. Bọn hắn gánh được trách nhiệm sao? Nam Bảo Y sắc mặt khó coi. Nguyên lại, lão cha nàng vậy mà muốn dẫn Liễu Tiểu Mộng vào phủ. Thế mà còn nghĩ đến loại biện pháp trèo tường này. Cha nàng quả thật là kỳ tài. Nam Bảo Châu nâng tay nàng lên. Kiều Kiều, ngươi không cần thương tâm. Vì dạng người như Tam Thúc này mà thương tâm. Thực uổng phí nha, ta không sao. Nam Bảo Y cười cười. Nàng nhìn chằm chằm tường vây. Không bao lâu, cha nàng liền dẫn Liễu Tiểu Mộng cùng Nam Yên cùng nhau nhảy lên đầu tường. Nam Quảng chuyển thang vào trong chuẩn bị đỡ hai người xuống. Vừa ổn thỏa đặt thang, ngẩng đầu đã nhìn thấy tiểu nữ nhi của hắn đứng cách đó không xa. Đang lẳng lặng nhìn xem bên này. Hắn khẩn trương không thôi. Vội vàng hướng nàng vẫy tay. Thấp giọng nói. Kiều Kiều, tới tới. Nam Bảo Y không nhanh không chậm đi qua. Làm gì, Liễu gì ngươi? Dưỡng thai bên ngoài không tiện. Nên ta muốn mang nàng vào phủ an thai. Ta cố ý đánh lạc hướng bà tử cùng quản sự đi tuần tra. Vì vậy không trong phủ ai biết các nàng tới. Kiều Kiều, ngươi cũng không thể để lộ ra nha. Nếu là ngươi cho tổ mẫu biết, ta cũng sẽ tức giận. Hắn nghiêm túc chuyển hướng Nam Bảo Châu. Châu nha đầu, ngươi cũng thế. Nếu dám nói cho nương ngươi biết, Tam Thúc ta cũng không cho ngươi tiền mừng tuổi. Nam Bảo Châu xem thường. Hàng năm Tam Thúc là người cho nàng tiền mừng tuổi ít nhất. Chỉ có 2 lượng bạc, cũng không sợ bị chê cười. Còn không biết xấu hổ cầm cái này uy hiếp nàng. Giống như nàng rất quan tâm 2 cái lượng bạc kia. Nam Bảo Y liếc nhìn Liễu Tiểu Mộng cùng Nam Yên. Hai người bị nàng nhìn như vậy. Tự giác men đi mặt mũi. 10 phần không được tự nhiên. Nam Bảo Y mỉm cười. Đột nhiên nhấc chân đác nãy cái thang kia. Nam Quang không cao hứng. Kiều Kiều, ngươi đây là có ý gì? Liễu gì ngươi cũng đã 40 tuổi. Thật vất vả mang thai. Sinh cho ngươi một đệ đệ không tốt sao? Điều kiện bên ngoài kém như vậy. Làm sao có thể an thai? Nàng nhất định phải hồi phủ an thai. Ngươi đã lớn cũng phải hiểu chuyện chứ. Sớm không trở về muộn không trở về. Lại hết lần này tới lần khác trở về lúc này. Nam Bảo Y nhíu mày. Ta thấy các nàng không phải muốn vào phủ an thai, mà là thấy nhị ca ca được phong hầu, muốn vào phủ được nhờ. Nam Yên cũng đã đến tuổi làm mai, có một vị huynh trưởng là hầu gia làm chỗ dựa, tất nhiên có thể thuận lợi gả cho con trai trưởng nhà quan gia. Nam Yên, ta nói đúng không, Cách Trương?